Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, sư đệ. Người thật mạnh a, năm càng, theo trần phù cái kia nhất chỉ cách không điểm ra. Sau lưng hắn vũ hồn, thiên lôi phù, trực tiếp vừa hóa thành hai, hai hóa thành ba, ba hóa thành rậm rạp, xuất hiện ở hơn 1000 mét trên cao. Mỗi một đạo phù triện đều quấn vòng quanh làm người ta sợ hết hồn hết vía lôi đình. Chấn động nóng nảy pháp tắc ba động, tiếp theo trong nháy mắt, oanh, oanh, oanh, một đạo tiếng sấm từ thiên khung nổ vang. Thẩm Mật mới vừa phản ứng kịp, chính là một đạo tiếp lấy một đạo lôi đình, hướng về phía thân thể của nàng đánh xuống. Chết tiệt, ngươi làm sao phát hiện được ta? Thẩm Mật, không đúng, mà nhãn huyễn hồ thân ảnh rất nhanh trên mặt đất tả hữu tránh né. Tách ra từng đường lôi đình, kinh sợ quát, lôi đình số lượng thực sự nhiều lắm, có thể nói rậm rạp, vô cùng vô tận. Liền Tô Ly nhìn cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Cảm giác mình sư huynh này có điểm đồ đạc a. Không chỉ có thể nhìn thấu cái này chỉ ma nhãn huyễn hồ diện mục chân thật, hắn vũ hồn còn giống như đối với yêu thú trong cơ thể yêu lực cụ bị thiên nhiên khắc chế tác dùng. Coi như không có hắn ở, cái này chỉ ma nhãn huyễn hồ vậy cũng không phải trần phù đối thủ. Trần phù ánh mắt lạnh lùng, chứng kiến đệ nhất bổn nguyên kỹ năng trấn yêu chi tám ngũ ba lôi phù phách không chết đầu này ma nhãn huyễn hồ, lập tức trái tim của hắn, gan, tỳ tạng vị trí đồng thời nở rộ một tia sét. Trần phù nhãn thần sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm ma nhãn huyễn hồ, trong miệng quát mắng lên tiếng: đệ nhị bổn nguyên kỹ năng chém yêu lôi phù, đệ tam bổn nguyên kỹ năng bó buộc yêu lôi phù, đệ tứ bổn nguyên kỹ năng chu yêu lôi phù. Oanh, oanh, oanh, giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, phô thiên cái địa lôi đình từ thiên khung bên trên hướng về mặt đất đánh xuống. Lôi đình số lượng nhiều, liền Tô Ly đều xem ngẩn ra, đã biết sư huynh sợ không phải yêu thú khắc tinh. Bốn loại bổn nguyên kỹ năng, cư nhiên toàn bộ đều là nhằm vào yêu thú sinh thành. Cái này, cái nào yêu thú gặp được? Quả nhiên, làm bốn loại bổn nguyên kỹ năng, toàn bộ lấy lôi đình hình thức hạ xuống. Con kia ma nhãn huyễn hồ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng có lòng muốn bộc phát ra tốc độ nhanh nhất tách ra từng đạo lôi đình. Nhưng phát hiện, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Hầu như mỗi trong nháy mắt đều có hơn ngàn đạo lôi đình đánh xuống. Cái loại này hình ảnh quá rung động, đặc biệt đệ tam bổn nguyên kỹ năng bó buộc yêu lôi phù, càng là có ràng buộc yêu hồn, phong tỏa yêu lực tác dụng. Đối với bất luận cái gì một đầu yêu thú mà nói, đều là thiên lớn uy hiếp. Rất nhanh, ở phô thiên cái địa lôi đình phía dưới, Tô Ly đoàn người đã nhìn thấy hóa thành Thẩm Mật ma nhãn huyễn hồ bị phách được da chóc thịt bong, toàn thân liền không có một địa phương hoàn hảo, không chút tổn hại. Làm vòng bốn công kích xong tất, lạch cạch một tiếng, ma nhãn huyễn hồ một đầu mới ngã xuống đất, dường như lại chết như vậy. Không đúng, nàng không chết. Trần phù sắc mặt nghiêm túc một cái, hắn đưa tay chộp một cái, trong vòm trời, đạo kia, thiên lôi phù, đánh xuống, rơi vào trần phù trong tay, hóa thành một thanh lôi đình chi kiếm. Sư đệ, ngươi lui xa một chút, xúc sinh này thực lực so với Thẩm Mật hiếu thắng, chỉ là bởi vì ma nhãn huyễn hồ một ngày hóa thành còn lại sinh mạng thể, cũng chỉ có thể phát huy ra còn lại sinh mạng thể thực lực, cho nên nó mới không phải là đối thủ của ta. Nhưng bây giờ nó bản thể phải ra khỏi tới, không biết là vạn thú trên bảng cái nào một đầu ma nhãn huyễn hồ. Đúng vậy, mà nhãn huyễn hồ cái tộc quần này bên trong, không chỉ một thú lên bảng, mà là tổng cộng có 3 con ma nhãn huyễn hồ lên bảng. Đồng thời, lên bảng 3 con ma nhãn huyễn hồ, chỉ có một chỉ ở 1.000 danh sau đó, mặt khác 2, tất cả đều rất gần trước 100 danh. Pháp tắc chi lực đều ở đây 18% tả hữu. Thực lực chí ít cũng cùng Trần Phù tương đương. Tô Ly nghe được Trần Phù nói như vậy, lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Nghĩ thầm, lẽ nào lão sư không có nói cho sư huynh ta đánh xuyên top 100 bảng? Chỉ cần không phải vạn thú bảng 10 vị trí đầu yêu thú, liền tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, nhìn cầm lôi đình chi kiếm Trần Phù chỗ sung yếu hướng con kia sắp khôi phục bản thể ma nhãn huyễn. Hồ, Tô Ly thay âm vang lên. Sư huynh, hay là để ta đi? Ta tương đối nhanh. Tô Ly thanh âm lạc định. Tô Ly từng bước hướng về, nằm chết trên mặt đất, ma nhãn huyễn hồ đi tới. Mỗi một bước đi ra, Tô Ly phía sau sẽ nhiều hơn một loại vũ hồn. Làm 5 bước đi ra, không chỉ có 4 loại vũ hồn toàn bộ hiện lên Tô Ly phía sau, còn lập tức dung hợp vào một chỗ, hóa thành hắc ám ma vương thú. Theo sát mà, Tô Ly bước thứ 6 đi ra, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, hắc ám hóa thân. Kỹ năng này bị Tô Ly thi triển ra, dung hợp vũ hồn, hắc ám ma vương thú, thân ảnh triệt để hư hóa. Sau đó, cùng Tô Ly thân thể dung hợp vào một chỗ. Khi này tất cả kết thúc, rung động sấm lạnh vân tiêu khí tức từ Tô Ly trong thân thể bộc phát ra. Ngoạn tao, nhận thấy được Tô Ly trên người tản mát ra khí tức, cũng không biết Tô Ly đánh xuyên top 100 bảng Trần Phù vang tục. Kinh hô, sư đệ, người thật mạnh a. Trần Phù nội tâm vô cùng rung động. Sau đó, hắn biểu tình lại trở nên xấu hổ vô cùng. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng Tô Ly an toàn, không nghĩ tới, ngược lại là Tô Ly phải bảo vệ hắn. Trong chớp nhoáng này, Trần Phù đối với Đỗ Khai Bình người lão sư này tràn đầy oán niệm. Mẹ, sư đệ mạnh như vậy, người lão nhân gia tại sao không nói a? Ngươi nếu như nói, ta vừa rồi sẽ không bêu xấu, trực tiếp khiến cho sư đệ đánh bể xúc sinh này a. Không chỉ là Trần Phù, ngoại trừ Hướng Dương, Tịch Úc, Lâm Nhiên, Tất Vân Đào, Lâm Tâm Thành, tất cả đều bị Tô Ly bộc phát ra khí tức cho chấn động đến nói không ra lời. Bọn họ đương nhiên biết Tô Ly đánh xuyên top 100 bảng sự tình, nhưng chưa từng có nghĩ tới Tô Ly thực lực cường đại đến rồi loại trình độ này. Loại thật lực này, thật chỉ là một cái hoàng kim cấp võ giả sao? Còn có con kia ma nhãn huyễn hồ, nó cũng bị Tô Ly thực lực cho khiếp sợ đến. Thẩm mật thi thể nứt ra, nó bản thể từ trong thi thể chui ra. Một đôi câu hồn đoạt phách con người đều thư ra trong nháy mắt. Xúc sinh này sở dĩ muốn ngụy trang thẩm mật tiếp cận Trần Phù, chính là vì trảm sát Tô Ly. Dù sao, giết chết Tô Ly mệnh lệnh này, nhưng là yêu thú trong Huyền Quy Yêu Đế hạ đạt, đồng thời trả lại cho ra khỏi không gì sánh được phần thưởng phong phú. Có món khen thưởng này, nàng tuyệt đối có thể mang pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên, lại tấn cấp yêu vương không? Đương nhiên, xúc sinh này cũng không biết Tô Ly bái nhập Đỗ Khai Bình môn hà, cũng không biết Trần Phù là Tô Ly sư huynh. Nó chỉ là tùy tiện lựa chọn một nhân loại thiên kiêu tiếp cận, không nghĩ tới chính là trùng hợp như vậy đụng phải Trần Phù. Nhưng nó làm sao đều không nghĩ đến, 3 năm trước đây trở thành toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài đệ nhất danh, bởi vì thiên phú quá mạnh mẽ, bị Huyền Quy Yêu Đế hạ lệnh săn giết Tô Ly, cư nhiên chỉ dùng 3 năm liền cường đại đến loại trình độ này. Thảo nào liền Huyền Đế đại nhân đều muốn tự mình hạ lệnh liệp sát tên nhân loại này. Đầu này ma nhãn huyễn hồ trong lòng hiểu ra, Bất quá, tuy là cảm thấy Tô Ly khí tức muốn mạnh hơn chính mình, nhưng nó cũng không sợ Tô Ly, bởi vì chúng nó cái tộc quần này có toàn thế giới cường đại nhất mị hoặc chi thuật, đặc biệt chúng nó cái kia một đôi câu hồn đoạt phách ánh mắt. Lấy thực lực của nó bây giờ, trừ phi là yêu vương, nếu không, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi nó, câu dẫn. Cho nên, chứng kiến Tô Ly từng bước hướng cùng với chính mình đi tới, nó không chỉ không có chạy trốn, ngược lại, còn lộ ra, nũng nịu, biểu tình, một chỉ chết hồ ly, lộ ra kiều tích tích biểu tình, ngươi nói có ác tâm hay không? Nhưng Tô Ly cũng không gần không cảm thấy ác tâm, ngược lại còn có một loại, trước mắt cái này chỉ ma nhãn huyễn hồ biến thành đắc kỷ. Ở thiên kiều bách mị câu dẫn mình, không tốt, sư đệ, đừng xem xúc sinh này mắt. Trần Phù sắc mặt hơi đổi, hắn vội vã cúi đầu, hướng về phía Tô Ly quát lớn, dường như vô ích, Tô Ly lộ ra say mê mê ly nhãn thần. Dường như đã bị xúc sinh này mị hoặc, linh hồn nhỏ bé đều đã bị câu đi, từng bước đi hướng ma nhãn huyễn hồ. Thấy như vậy một màn, ma nhãn huyễn hồ trong ánh mắt lưu lộ một tham lam. Quả nhiên, cái này Tô Ly coi như cường thịnh trở lại, nhưng dù sao chỉ là hoàng kim cấp võ giả. Hắn thần hồn chi lực, hoàn toàn không phải đủ để ngăn chặn ở của ta mị hoặc. Thật tốt quá. Chỉ cần có thể giết hắn đi, ta nhất định có thể đạt được huyền đế đại nhân trí cao tưởng thưởng. Đến lúc đó, đừng nói là yêu vương, yêu hoàng, cũng chưa chắc là ta năm. Ba cực hạn, nó trong lòng lóe lên ý nghĩ này, trong miệng lại truyền ra một cái kiểu tích tích thanh âm. Tô Ly, ngươi xem ta đẹp không? Lúc nói chuyện, mà nhãn huyễn hồ như nhân loại giống nhau đứng thẳng người. Một cặp móng lóe ra phong mang khí tức, chỉ chờ tới lúc Tô Ly đi tới trước mặt của nó. Nó ngay lập tức sẽ có thể mang Tô Ly xé nát. Chỉ bất quá, xúc sinh này quá mức chấp nhất Tô Ly nơi này, cho nên, hoàn toàn không nhìn thấy. Ở Tô Ly phía sau, Trần Phù, Hướng Dương, những người này, đang lộ ra, xem chó chết, một dạng biểu tình. Khi nó trong miệng kiều tích tích thanh âm truyền ra, Tô Ly vừa vặn đi tới trước mặt của nó, xúc sinh này ngay lập tức sẽ muốn một móng vuốt lấy xuống. Lại biểu tình kinh ngạc, phát hiện Tô Ly ở nó phía trước nâng tay phải lên, đem một cái đen như mực kim loại pháo đồng, nhắm ngay đầu của nó, mà ở Tô Ly phía sau, còn có bốn đạo vũ hồn hư ảnh hiện lên. Mỗi một đạo vũ hồn hư ảnh mi tâm, trái tim, gan, đều toát ra ánh sáng màu đen. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn đạo vũ hồn hư ảnh, rất nhanh hướng phía Tô Ly thân thể dung hợp. Cùng lúc đó, Tô Ly thay âm lạnh lùng vang lên. Ngươi xem nó đại sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.